Chương 382, Bạch Hổ Giới chiến đấu, chung. Tú Tú tỷ tỷ, Phi Tuyết thực sự rất thích ngươi, tỷ tỷ liều mạng như vậy tu luyện vũ nghệ chẳng lẽ không đúng vì kết thúc đấu tinh sao? Nếu như không phải, thì có ích lợi gì đây? Lăng Phi Tuyết thống khổ nói. Tỷ tỷ lẽ nào không muốn đem chính mình võ nghệ phát huy đến hữu dụng địa phương sao? Bỉ nhân đối với đấu tinh thật không có hứng thú. A Thạch Tú Tú nhắm một con mắt, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chiến đấu chính là bỉ nhân tín nhiệm. Cho nên nói, nếu muốn cùng ngươi ký khế ước sẽ đánh trước bại ngươi sao? Hàn Băng rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh thấu xương, đem không khí đều đông lại. Coi như đánh bại bỉ nhân cũng không muốn ký hợp đồng. A Thạch Tú Tú nhún vai. Đã như vậy, đến lúc đó có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hàn Băng lạnh lùng nói. Huyền Xương Phi kiếm thổ nạp hàn khí thẳng hướng lấy Thạch Tú Tú vắt tới. Tỷ tỷ thực sự là linh ngoan không cố đây. Chẳng qua muội muội về sau hội hảo hảo giảng giải tỷ tỷ. Lăng Phi Tuyết cũng là bỏ qua thuyết phục, ba vị cự pháo huyền phù ở sau người, pháo khẩu chuyển động. Ung ung. Lôi đỉnh tức giận, hỏa long trùng thiên. Khi tiến vào chiến đấu trong nháy mắt đó, Thạch Tú Tú nhãn thần đã kinh so với bất kỳ thời khắc nào đều trở nên càng thêm lạnh thấu xương, Thiên Vũ Hồng Lang cùng nhau vào tới. Lăng Phi Tuyết đại pháo cùng Hàn Băng Phi kiếm đúng là không cách nào đuổi kịp liều mạng Tam Lang bước tiến. Thật là lợi hại cảnh giới. Hàn Băng dùng mình, cước bộ vừa lui. Một vệt ánh đao trực tiếp hơi mở, chỉ là chớp mắt liền đem Hàn Băng cùng Lăng Phi Tuyết xa nhau. Thạch Tú Tú mỉm cười rút đao, một đao bổ tới Hàn Băng. Một đạo băng bích vô căn cứ triển khai, cũng may Thạch Tú Tú tinh võ vẫn còn tương đối yếu, miễn cưỡng đỡ được một đao này, Hàn Băng tay một điểm, phi kiếm cấp tốc vắt dưới. Tú Tú tỉ tỉ. Mời tiếp thu Phi Tuyết kính ý đi. Lăng Phi Tuyết tịch diệt tinh vẫn pháo rung động ầm ầm. Pháo khẩu hỏa quang vạn trượng. Lăng Phi Tuyết không có một chút bảo lưu, giao thoa lửa đạn dường như bảng bạc đại vũ ở Thạch Tú Tú phương viên 50 mét bên trong nổ tung, bị Hàn Băng sở đồng không gian ở nơi này lăn lăn lửa đạn dưới hòa tan. Thế nhưng Lăng Phi Tuyết công kích xa chưa kết thúc, biết rõ Thiên Tuệ tinh liều mạng Tam Lang cá tính, nữ hải cũng là quyết ý đưa lên nhất phải chết công kích cho vị này liều mạng nhất tỷ tỷ. Tịch diệt tinh vẫn pháo lệ ra ba đạo cường liệt đích quang mang. Bất ngờ chính là địa dài chiêu thức. Vang trời nư tờ địa la ba pháo đại địa ở chấn động, bầu trời đang run rẩy. Ở lửa đạn trong phạm vi thư lao đều không thể không khiến vạn tựa nở dê vòng tay hộ thể. Ngay cả như vậy, thân thể vẫn là lắc lư bất an. Hàn Băng thần niệm khẽ động, ở Thạch Tú Tú bày ra viên trận phi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hàn quang xoắn một cái, hướng phía bị lửa đạn nuốt mất Thạch Tú Tú vắt đi. Thư lao vạn tựa nở dê vòng tay vây khốn, tinh xương phi kiếm hạn chế cùng Lăng Phi Tuyết địa huyền va nở dê ba chiêu, bất luận cái gì tình tựa nở dê đều khó khăn toàn thân trở ra, coi như liều mạng Tam Lang cũng không khả năng ngoại lệ. Cuối cùng phi kiếm thắt cổ, Hàn Băng tin tưởng Thạch Tú Tú không có biện pháp kiên trì bao lâu. Khanh khanh khanh, ken ken cong, trong cho bụi vang lên binh khí tương tiếp đích thanh âm. Hàn Băng sửng sốt. Thình thịch. Bùi nổ tung, Thạch Tú Tú thon dài dáng người dường như chim nhạn bình đi lên. Lại còn như thế có sức sống, Hàn Băng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn Thạch Tú bất khuất thân ảnh càng nhiều hơn chính là tràn ngập thương hại cùng tán thưởng. Mà một bên khác, Triệu Thần cúi đầu nhìn phía dưới vài cái di tích, những thứ kia di tích chính là Bạch Hổ Giới mượn tiền cổ trận sao? Võ Tư U nhìn phía dưới một cái phi thường nổi bật trận pháp, từ ngũ hành sắp hàng, chu vi từ mấy cái vòng tương khấu. Ừ, chính là những thứ kia. Bạch Hổ Giới địa hình diện tích, gần như vô biên vô hạn, lại vô cùng nguy hiểm. Từ trước Bạch Hổ Giới tu sĩ đầu tiên phải làm không phải đi tìm kiếm kỳ ngộ, mà là trước tu kiến loại này tiểu na di trận pháp. Bởi vậy, gặp phải nguy hiểm là có thể nhanh chóng trốn cách, là tu sĩ ở Bạch Hổ Giới lịch lãm lớn nhất bảo mệnh bình chướng. Những thứ này mượn tiền trận pháp có lớn có nhỏ, lớn mượn tiền trận pháp có thể liên tiếp triệu dặm, xuyên thấu tứ giới cũng không kỳ lạ. Mà tiểu nhân mượn tiền trận pháp cũng có thể trong nháy mắt truyền tống trăm dặm. Mà đã trải qua mấy nghìn năm tính tổng cộng, Bạch Hổ Giới Na Di trận có hơn 1.000 nhiều, coi là cả Lương Sơn Đại Lục đặc biệt phong cảnh. Đáng tiếc là những thứ này mượn tiền trận pháp đại thể đều hoang phế, có chút cần riêng vật phẩm mở ra cũng là thành bài biện. Chúng ta đi xuống xem một chút đi, Triệu Thần vừa nói, cùng Võ Tư Ú cùng nhau đi xuống. Vừa mới xuống phía dưới, Võ Tư U cùng Triệu Thần trong nháy mắt liền phòng bị nhìn một cái phương hướng. Người nào? Triệu Thần cương nói xong, đột nhiên cánh rừng nổ tung. Một đạo huyết ảnh lao ra rừng cây. rõ ràng là một đầu toàn thân nhuốm máu bạch lang, ở bạch lang bên trên còn nằm một gã hư nhược nữ tử. Nữ nhân kia vừa nhìn thấy Triệu Thần cũng là sửng sốt một chút, nhưng là phản ứng của nàng hết sức nhanh chóng, điện quang thạch hỏa chung nhảy xuống bạch lang, hướng phía Triệu Thần vọt tới. Mà cũng ngay lúc đó, trong rừng truyền đến tiếng nổ kịch liệt đem rừng cây nghiền mở. Tú Tú tỷ tỷ, tại sao phải chạy chứ? Một thanh âm hô to từ trong rừng lập tức thoát ra. Chứng kiến Triệu Thần hai người, người đến cũng đồng dạng ngạc nhiên. Các ngươi, Lang Phi Tuyết Mục trừng khẩu nốc. Trốn Hàn Băng biến sắc trong lòng trực tiếp nhớ lại Triệu Thần ở Long Cung chân bảo buổi tiệc lên khủng bố thế lực. Không nói hai lời, trực tiếp hướng phía trung tâm trận pháp chạy đi, đồng thời, trong tay xuất hiện một viên ngọc thạch. Không khí trầm lặng trận pháp đột nhiên rõ ràng hiện ra. Trong nháy mắt, trận pháp đã kinh trống rỗng, Hàn Băng cùng Lăng Phi Tuyết biến mất. Chạy trốn Triệu Thần tùy ý nhún vai một cái nói, được rồi, chạy trốn thì chạy trốn đi Triệu Thần vừa nói. Trực tiếp bất chấp tất cả trực tiếp ôm lấy Thạch Tú Tú, tiếp tục hướng cùng với chính mình mục đích đi thế nhưng, Triệu Thần trong ngực Thạch Tú Tú cũng là cực kỳ không khách khí, trong tay thất thải nhạn linh đao thẳng tắp hướng phía Triệu Thần tập kích đi. Ba Triệu Thần một bả vỗ vào Thạch Tú Tú đầy áp trên cái mông. Cho bản vương ngoan một điểm thế nhưng Thạch Tú Tú vẫn là điên cuồng vặn vẹo cùng với chính mình thân thể. Được Triệu Thần bất đắc dĩ, nhìn Thạch Tú Tú, khỏe miệng hơi nứt ra, trực tiếp một bả hôn lên. Lại tiện nghi không chiếm vương bát đạn sau đó, Thạch Tú Tú bởi vì buồn bực, nổi giận, hơn nữa Triệu Thần làm sự tình, trực tiếp hôn mê đi. Võ Tư U mắt trợn trắng lên, từ Triệu Thần trong lòng đoạt đi rồi Thạch Tú Tú nói, sẽ không điểm nhẹ bản vương đây là đang chữa thương cho nàng, chữa thương Triệu Thần nhất thời khuôn mặt không hồng khí không hồn hển đại nghĩa lăng nhiên nói. Cái kia lúc đầu tốt như vậy tốt, hiện tại hôn mê Võ Tư U nhìn trong ngực Thạch Tú Tú khả ái lật một cái liếc mắt. Triệu Thần ngượng ngùng cười cười, cũng là lần nữa ghé vào Thạch Tú Tú trước người, lần này là chân chân chính chính trị thương, bởi vì khế ước an tô vấn, cho nên Triệu Thần cũng là mưa dầm thấm đất dưới, trị liệu những thứ này ngoại thương cũng là có thể, hơn nữa liệu mạng tam lang thường thường cái dạng này, cho nên chính mình năng lực khôi phục cũng là không sai, cho nên thường xuyên qua lại phía dưới, dĩ nhiên thực sự làm cho Thạch Tú Tú khôi phục lại cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu.